Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2327, chương 2332, tề tụ. 2. Ha ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười ha ha lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Băng Thanh, theo rồi nói ra, Băng Thanh sư tỷ, người yên tâm. Ta hôm nay nhất định sẽ làm cho bọn này dế nhũi biết ta lợi hại. Tất nhiên sẽ để bọn này dế nhũi sống không bằng chết. Đừng nhìn ta chuyển linh cảnh. Thế nhưng là ta muốn diệt trước mắt cái này tụ linh cảnh người. Bất quá duỗi duỗi tay chỉ mà thôi. Phốc vậy. Hạ Minh lời nói lại là gây nên Bạch Băng Thanh một trận khanh khách cười không ngừng. Bạch Băng Thanh đột nhiên phát hiện. Hạ Minh thật đúng là có chút hài hước tế bào, đến mức Huyền Tâm Tông người, cũng hiển nhiên đều là nghe ra Hạ Minh ý tứ, lúc này nhịn không được cười lên ha hà, trong tiếng cười trào phúng ý vị, càng là mười phần, thì liền Ngạo Vô Song bọn người giờ phút này đều là đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Không thể không nói, muốn là nói luận mắng chửi người công phu. Cái này Hạ Minh thật đúng là đương đại đệ nhất. Hạ Minh câu nói này trực tiếp là tại nói cho tại chỗ người. Đừng nhìn ta chuyển linh cảnh. Nhưng là ta muốn diệt trước mắt cái này tụ linh cảnh ra hỏa. Bất quá là duỗi duỗi tay chỉ mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ. Mỗi một cảnh giới đều là chênh lệch một đạo hoành câu. Đạo này hoành câu cực kỳ khó có thể vượt qua. Muốn vượt qua cũng không phải không có khả năng, bởi vì những cái kia thiên chi con cưng, khắp nơi cũng có thể vượt cấp giết người. Bất quá, tại chuyển linh cảnh lại là có rất ít người có thể chém giết tụ linh cảnh cao thủ. Bởi vì, chuyển linh cảnh người, không cách nào ngưng tụ linh khí này cũng là pha tạp không chịu nổi, một người linh khí tinh khiết. Cái kia là có thể cho tự thân mang đến vô tận chỗ tốt. Có thể không nên coi thường điểm này. Mà Hạ Minh bất quá là chuyển linh cảnh. Lại là tuyên bố tại nói chém giết tụ linh cảnh cao thủ. Trong lòng bọn họ, cái kia càng là 10.000 cái không có khả năng. Mà Hạ Minh câu nói này, cũng không thể nghi ngờ là tại phản trào phúng Từ Thiên Vũ. Từ Thiên Vũ lại nói, muốn giết hắn. Hạ Minh lấy phản trào phúng đến đánh trả Từ Thiên Vũ. Có thể nói để Từ Thiên Vũ thể diện mất hết. Cũng là tại nói cho Từ Thiên Vũ đừng cho hắn không biết tự lượng sức mình. Ngươi thì chỉ là chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Nói chuyện viển vông đâu. Từ Thiên Vũ bị tức đến sắc mặt đỏ bừng. Trên thân linh khí càng là chập trùng không chừng. Như không phải có người tại chỗ. Lúc này thời điểm còn chưa thích hợp xuất thủ, hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu xuất thủ chém giết Hạ Minh, ha ha. Mắt thấy Thổ Linh Tông người bị Hạ Minh mắng á khẩu không trả lời được. Lâm Chết lúc này thời điểm lại là nhịn không được cười ha ha lên. Tiếng cười cũng là trong nháy mắt hấp dẫn mọi người ở đây ánh mắt. Lâm Chết cái kia có chút thanh âm già nua cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Tiếng cười nói, chỗ ngồi Giang Nam, các người Huyền Tâm Tông đệ tử miệng lưỡi cũng không tệ. Lời nói cũng thật sự là càng ngày càng sắc bén. Chỗ ngồi Giang Nam nghe vậy, lại là cười một tiếng. Bình tĩnh nói ra, Lâm Chết, các người Thổ Linh Tông đệ tử, tựa hồ cũng không có cái gì hai loại sao. Nghe nói Huyền Tâm Tông có một tên thiên tài đệ tử. Tên là Ngạo Vô Song. Không biết là chỗ nào vị thiếu niên, có thể hay không đứng ra để cho chúng ta ngó ngó. Nhìn xem Huyền Tâm Tông thiên tài đệ tử lại là cái gì dạng đệ tử. Lâm Chết trên mặt lấy ý cười, cười mỉm liếc hướng Hạ Minh bên này, ánh mắt như có như không rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh gặp chi, lại là nhún nhún vai, tựa hồ không có nhìn thấy Lâm Chết ánh mắt đồng dạng. Tràn ngập miệt thị, vậy liền không tốn sức Lâm Chết trưởng lão hao tâm tổn trí. Ta Huyền Tâm Tông đệ tử, cũng không phải con khỉ, chúng ta cũng không có lâm chết ngươi hào phóng như vậy. Có thể tùy ý khiến người ta quan sát. Chỗ ngồi Giang Nam cười nhạt một tiếng, nói, lâm chết nghe vậy, cũng không tức giận, mà chính là cười ha hả nói ra. Thôi được, sớm muộn có ra sân thời điểm, như vậy ta ngay ở chỗ này cung chúc Huyền Tâm Tông lấy được thành tích tốt. Chúng ta đi, lâm, chết vung tay lên, chính là hướng về Thiên Tuyệt trong sân rộng tiến đến. Lúc này thời điểm tứ trưởng lão cũng là sắc bén nhìn cái này lâm chết liếc một chút. Trong mắt toát ra một chút lạnh ý. Chúng ta cũng đi thôi. Cũng không muốn người khác sốt ruột chờ. Chỗ ngồi Giang Nam vung tay lên. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là hướng về Thiên Tuyệt trong sân rộng đi đến. Lúc này thời điểm Trầm Vô Địch cùng Vương Huy bọn người đều là đi vào Hạ Minh bên người. Âm mầm giơ ngón tay cái lên, cười ha hả nói ra, không hổ là ta Huyền Tâm Tông đệ tử, quả nhưng cái này, Hạ Minh đem Thổ Linh Tông người cho mắng một trận, nhất thời thắng được không ít người hảo cảm. Đúng, hai người kia đều là những người nào? Hạ Minh đột nhiên hiếu kỳ hỏi, hai người này, một cái tên là Tiêu Thiên Giật, một người khác tên là Từ Thiên Vũ. Hai người cũng coi là Thổ Linh Tông thiên tài, thực lực bọn hắn cũng đại khái là tại tụ linh cảnh tứ trọng hai bên. Vương Huy suy nghĩ một chút, mở miệng nói, thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, về sau cũng không có nói cái gì. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem, chắc hẳn cái này Đại Hạ Vương Triều, Đại Thương Vương Triều, Thiên Kiếm Phái cùng Tử Nguyệt Quan người cũng đều đến. Lần này giao lưu đại hội, thế nhưng là có không ít thiên tài. Vương Huy cười cười nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Thần sắc cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Sau một khắc, Hạ Minh cũng là theo Huyền Tâm Tông bước vào ngày này tuyệt trong sân rộng. Vừa vào Thiên Tuyệt quảng trường, Hạ Minh thì phát giác được cái kia như vậy đất trống lớn. To lớn như thế đất trống, cũng là khiến Hạ Minh cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì tại cái này trên đất trống, Hạ Minh đúng là phát giác được một loại trận pháp vị đạo. Tựa hồ, Thiên Tuyệt quảng trường bị một cái trận pháp bao phủ, loại kia quái dị cảm giác, khiến Hạ rõ ràng hơi kinh ngạc, có phải hay không cảm giác nơi này rất kỳ lạ. Lúc này thời điểm Vương Huy cười cười, nói, xác thực là hơi kinh ngạc. Hạ Minh gật đầu nói, không cần hoài nghi chính mình cảm giác, nơi này xác thực là có chút không giống bình thường. Vương Huy thở dài một tiếng nói, đây là một cái trận pháp này vô cùng kỳ lạ, tại thật lâu trước đó liền đã tồn tại, hiện tại chúng ta liền đã bước vào trận pháp này. Quả nhiên, Hạ Minh ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Mà lại nơi này còn có một cái kỳ lạ tác dụng. Đó chính là diễn hóa tràng cảnh. Vương Huy ngưng trọng nói ra. Diễn hóa tràng cảnh. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, đợi đến ngươi sau khi tiến vào, liền sẽ tiến vào một cái diễn võ thai. Đương nhiên, cái này diễn võ thai cũng sẽ vỡ vụn, cũng sẽ sụp đổ, thậm chí có thể tạo thành bất luận cái gì hình dáng hủy diệt. Thế nhưng là, nói đến đây, Vương Huy cũng là cười cười nói, chờ người ra đến thời điểm, cái này diễn võ thai liền sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Soát, Hạ Minh bên người Trầm Vô Địch bọn người nghe vậy, tất cả đều là thầm hô thần kỳ, đều là thật không thể tin nhìn về phía cái này to như vậy Thiên Tuyệt quảng trường. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Lại còn sẽ có dạng này trận pháp, thật đúng là thế giới bao la, không thiếu cái lạ, Hạ Minh ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Bất quá là một cái trận pháp mà thôi, theo hắn chỗ giải, thật là có dạng này trận pháp, chỉ bất quá, lấy hắn hiện tại năng lực còn không cách nào bố trí ra dạng này trận pháp, mà lại loáng thoáng Hạ Minh còn cảm thấy. Chờ trận pháp tu luyện tới đại thành thời điểm, cái kia trận pháp uy lực mới có thể triệt để bạo phát đi ra. Riêng là những cái kia cao cấp nhất trận pháp đại sư. Sau đó vung lên, ngàn vạn trận pháp, thậm chí còn có thể sử dụng bên trong thiên địa hết thảy tiến hành bố trận. Đây mới là trận pháp đỉnh đầu. Tốt, xem ra những thứ này người cũng đã đến. Chúng ta cũng đi vào đi. Tại nhị trưởng lão dẫn dắt phía dưới, mọi người toàn bộ là hướng về thiên tuyệt trong sân rộng đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.